Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, nô lệ. Bởi vì sắp đến tròm bảo bình IZ nguyên nhân, giờ phút này, nhân loại văn minh đào vong trong hạm đội đã có thật nhiều người công việc lu bù lên. Mấy vạn trăm triệu nhân khẩu tại cái này thời gian một năm đi thuyền bên trong đã đem nhân loại văn minh vật tư dự trữ tiêu hao tương đương một bộ phận. Cho nên nhân loại văn minh nhất định phải ở cái này tinh hệ bên trong thu hoạch đến sung túc tiếp tế. Mà cái này cần làm hứa nhiều công tác chuẩn bị. Vì bảo đảm tiếp tế quá trình hiệu suất, chính phủ không thể không lựa chọn so sánh với nhân lực tới nói càng thêm hiệu suất cao máy móc tới đảm nhiệm công việc này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này công trình tuy nhiên to lớn, nhưng kỳ thật là không cần đến bao nhiêu nhân lực, cho nên nó kỳ thực cùng chúng hy vọng nhiều đạt được công việc hạ tầng dân chúng cũng không có có quan hệ gì. Even đồng dạng không có quá qua ải chú chuyện này. Cùng chuyện này so ra, Even cho rằng vẫn là lấp đầy chính mình người một nhà dạ dày chuyện này trọng yếu hơn. Tại tràn ngập tâm thần bất định chờ đợi 5 ngày thời gian về sau. Sáng sớm, Even liền đem chính mình cách ăn mặc tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau đó trở về trước đó ước định địa phương, vẫn như cũ là tên kia có chút hung ác đại hán tiếp đãi hắn. Nơi này đã có một ít người đang đợi, Even tuy nhiên tới rất sớm, nhưng tựa hồ vẫn như cũ là tới lần cuối một cái. Những cái kia đang đợi người có được cùng Even giống nhau tràn đầy chờ mong ánh mắt. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ cũng rất lợi hại vô cùng cần thiết phần công tác này. Tại Even đến về sau, đại hán tùy ý phất phất tay. Liền có một cỗ đại hình xe bay lại tới đây. Một nhóm người này ngay tại tên kia đại hán chỉ huy phía dưới đi vào xe bay bên trong. Xe bay lập tức phát động. Ở trong quá trình này quấn tốt nhiều con đường, thậm chí nhượng Even có chút choáng đầu. Even cũng không biết xe này là muốn đi đâu, nhưng từ xe hai bên những kiến trúc kia biến hóa, Even biết đại khái mình đã rời đi thành khu, đi vào vũ trụ hòn đảo biên giới. Vũ trụ hòn đảo biên giới là một số công xưởng lại hoặc là cầu tàu ở chỗ đó. Nơi này cũng không phải là khu cư trú, cho nên cũng không có người nào. Trên đường đi chiếc này xe bay cũng không có gặp được cái gì kiểm tra. Ngẫu nhiên có một hai lần bị ngăn lại, cũng tại tên kia đại hán một phen giao lưu phía dưới cho đi. Xe bay cuối cùng tại một chỗ tràn đầy lộn xộn cái dương địa phương dừng lại. Một đám người liền lại tại tên kia đại hán chỉ huy phía dưới xuống xe. Even trong lòng lược lược có chút bất an, thế là tiến đến tên kia đại hán bên người, có chút tâm thần bất định mà hỏi, xin hỏi, ngài muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Đại hán như cũ một bộ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn dáng vẻ. Hỏi cái gì hỏi, đến ngươi liền biết, nơi này tựa hồ là một chỗ cảng khẩu, nhưng từ nơi này đồ vật lộn xộn trình độ đến xem. Nơi này giống như đã bị bỏ hoang, đến cái này cảng khẩu hậu nhân liền nhiều lên, nhưng những người kia tựa hồ cũng không phải đứng đắn gì người. Đều là giống tên kia đại hán một dạng khuôn mặt hung ác. Even trong lòng lo sợ, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể đi theo đám người cướp bộ, đi qua thật dài hành lang, cuối cùng đi vào cảng khẩu khu vực biên giới. Đám người ở chỗ này dừng lại, lại một gã đại hán đi tới, đối người bầy lớn tiếng kêu lên. Chúng ta là khai thác mỏ công ty, chúng ta từ trong tay chính phủ nhận thầu một hạng khoáng sản thu thập nghiệp vụ, phụ trách từ một khỏa tiểu hành tinh khai thác khoáng sản. Ngô! Công tác kỳ hạn vì 30 ngày, sau 30 ngày kết toán lương bổng. Even sững sờ, lập tức mà hỏi, ta trước kia cũng không có tham gia qua tinh tế khoáng sản thu thập tương quan công tác. Ta không biết làm những chuyện này. Đại hán kia nghiêng mắt nhìn Even liếc một chút, lạnh lùng nói, chúng ta hội phụ trách huấn luyện, nếu như ngươi không có lòng tin, ngươi có thể hiện tại rời khỏi. Bị tên kia đại hán chừng một cái, Ivan trong lòng liền có chút sợ hãi, đành phải cúi đầu xuống tới. Một đám người nối đuôi nhau lên thuyền, sau đó riêng phần mình ngồi xuống. Đây là một chiếc đi qua cải tiến dân dụng phi thuyền. Nó cũng không lớn, nhìn cũng tương đương cũ nát. Buồng nhỏ trên tàu bên trong hoàn cảnh cũng 10 phần ác liệt. Một ít địa phương thậm chí đã có một tầng thật dày hắc sắc vết bẩn. Tại trong phi thuyền chờ sau một khoảng thời gian, thân tàu nhẹ nhàng chấn động động một cái. Ivan liền biết phi thuyền đã khởi động. Bên cửa sổ cảnh sắc quang ảnh biến ảo, Ivan nhìn thấy toàn thân huy hoàng vũ trụ hòn đảo cách mình càng ngày càng xa. Cuối cùng biến thành một cái tiểu quang điểm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ivan quay đầu, liền nhìn thấy chính mình trên dưới trái phải đều là loại này ánh sáng. Chính mình phảng phất phiêu phù ở ánh sáng trong hải dương. Cái này lời ánh sáng bên trong một cái ánh sáng bỗng nhiên bắt đầu biến lớn sáng lên. Cũng cuối cùng biến thành một chiếc phi thuyền bộ dáng. Chiếc phi thuyền kia có được rõ ràng quân đội chế thức ngoài phi thuyền đồng hồ. Phía trên cũng bôi chét lấy rõ ràng quân đội tiêu chí. Nó liền như thế phiêu phù ở chiếc phi thuyền này bên cạnh. Đi theo chiếc phi thuyền này cùng nhau tiến lên. Quân đội phi thuyền tựa hồ là đang kiểm tra chiếc này dân dụng phi thuyền. Không biết chiếc phi thuyền này người điều khiển làm như thế nào đáp. Này chiếc quân đội phi thuyền tại sau 3 phút phiêu nhiên đi xa. Cũng lại một lần nữa hóa thành một khỏa chân trời ánh sáng. Phai mờ tại ánh sáng trong hải dương. Lại cũng không có cách nào phân biệt đi ra. Chiếc này dân dụng phi thuyền tựa hồ lựa chọn một đầu tận lực tránh né kiểm tra lộ tuyến. Nhưng coi như thế, trên con đường này nó cũng nhận 5 lần kiểm tra, nhưng mỗi một lần kiểm tra nó đều có thể thuận lợi qua quan. Phi thuyền tựa hồ tại gia tốc, đồng thời khoảng cách hành tinh càng ngày càng xa, Ivan trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Cùng Ivan cùng nhau lên thuyền những người kia cũng bắt đầu xuất hiện một số bạo động. Cuối cùng có một người lớn tiếng kêu lên. Các người rốt cuộc muốn mang bọn ta đi nơi nào? Hai tên đại hán từ tiền phương đi vào trong khoang thuyền. Ivan nhạy cảm nhìn thấy. Này hai tên đại hán bên hông đều vác lấy một thanh súng năng lượng. Trong đó một tên đại hán tiện tay quơ lấy một cây gậy. Đi tới đem vừa rồi gọi người kia đổ ập xuống rút ra một hồi. Ivan nhất thời câm như hến, cũng không dám lại nói chuyện, không muốn bị ném ra buồng nhỏ trên tàu liền thành thật một chút. Đại hán lạnh lùng nói, Ivan một trái tim liền chậm rãi chìm xuống, một mực chìm đến vực sâu không đáy bên trong. Tại khoảng cách tròm bảo bình IZ3 khỏa hành tinh gần nhất cũng có hơn 100 triệu cây số địa. Phương có một khỏa sao chổi, bởi vì khoảng cách hành tinh quá mức xa xôi nguyên nhân. Giờ phút này nó cũng không có cái gì tuệ đuôi, tựa như là một khỏa phổ thông băng lãnh tiểu hành tinh. Cùng còn lại tiểu hành tinh khác biệt, tại nhân loại văn minh dò xét bên trong, nó bị đánh dấu không có khai thác giá trị nhãn hiệu. Cho nên giờ phút này trừ một số lén lén lút lút cũ nát phi thuyền bên ngoài. Cũng không có thuộc về nhân loại văn minh công trình phi thuyền lại hoặc là hộ tống phi thuyền tới. Nơi này, Ivan ngồi chiếc phi thuyền kia cùng còn lại mấy chiếc đồng dạng cũ nát phi thuyền cùng nhau đi tới. Nơi này khỏa sao chổi nơi này. Sau đó những phi thuyền kia liền chậm rãi hạ xuống khoảng cách viên này sao chổi vẻn vẹn không đủ 100 mét khoảng cách địa phương. Cũng lơ lửng ở chỗ này. Ivan nhìn thấy. Tại chính mình chiếc phi thuyền này bên ngoài đã có thật nhiều phi thuyền ngừng lưu tại nơi này. Nhưng sở hữu phi thuyền đều im ắng. Tựa như là phiêu phù ở sao chổi phía trên băng lãnh hòn đá. Sau đó Ivan ngồi chiếc phi thuyền này sở hữu ánh đèn cũng đều rơi. Truyền tin mô đun cũng toàn bộ. Phi thuyền động cơ cũng xuống đến thấp nhất công suất. Chiếc phi thuyền này cũng hóa thành cái này đông đảo băng lãnh hòn đá một viên. Trong khoang thuyền im ắng không hề có một chút thanh âm. Trong mơ hồ, Ivan nghe được phía trước buồng điều khiển bên trong tựa hồ có người đang nói chuyện. Số 31 phi thuyền thành công đến chỉ định mục đích. Thuyền vận chở nô lệ số lượng vì 139 tên. Trong khoang thuyền rốt cục vang lên mơ hồ tiếng khóc lóc. Một vùng tăm tối bên trong. Cái này tiếng khóc lóc càng lúc càng lớn. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Cũng minh bạch chưa đến chính mình sẽ có cái gì dạng vận mệnh. Thả chúng ta qua, các ngươi những súc sinh này. Ivan bên người, một người bỗng nhiên kêu to nhảy dựng lên. Lập tức hướng về phía trước buồng điều khiển chạy tới. Nhưng lập tức một tia sáng vạch phá hắc ám. Này âm thanh gọi im bặt mà dừng. Súng năng lượng phát động. Cũng chuẩn xác đánh trúng tên kia gọi người đầu. Tại trong nháy mắt cướp đi tính mạng hắn. Cầm thương đại hán lạnh lùng nói. Hoặc là phục tùng, hoặc là chết. Trong khoang thuyền lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Có lẽ là nhiệt độ điều tiết hệ thống bị xuống đến thấp nhất công suất nguyên nhân. Ivan bắt đầu cảm giác được một trận thấu triệt cánh cửa lòng lạnh lẽo. Đó cũng không phải Ivan một người cảm giác. Trong khoang thuyền tất cả mọi người đang phát run, nhưng cũng không có người đến để ý tới bọn họ. Không biết qua bao lâu, này hai tên cầm thương đại hán nhấc một giỏ tản ra siêu vị thực vật đến. Một đám người liền ùa lên, Ivan cũng không ngoại lệ, bọn họ thực sự đói đến hung ác. Ivan thậm chí hoài nghi, liền coi như bọn họ nhấc tới đồ vật là từ trong đường cống ngầm móc ra. Đám người này cũng sẽ trong nháy mắt đưa chúng nó ăn xong. Trong khoang thuyền hắc ám đồng thời lạnh lẽo. Không có cái gì ăn thời điểm. Đám người liền nhét chung một chỗ run lẩy bẩy. Có cái gì ăn thời điểm liền ùa lên. Thời gian một ngày trôi qua. Mỗi ngày sinh hoạt đều là dạng này lặp lại. Ở trong quá trình này không ngừng có người chết đi. Hoặc là chết bởi tật bệnh cùng lạnh lẽo cùng nghèo đói. Hoặc là bởi vì ý đồ phản kháng mà bị đánh chết. Sở hữu chết đi người không có không ngoại lệ. Đều bị từ buồng nhỏ trên tàu ném đến phía dưới sao chổi nơi đó. Cùng viên kia băng lãnh sao chổi hòa làm một thể. Có lẽ là bởi vì phương xa những điểm sáng kia trèo trống. Ivan 10 phần may mắn sống sót. Ivan biết, vợ mình, chính mình hài tử đều tại những điểm sáng kia bên trong. Vũ trụ hòn đảo bên trong sinh hoạt tuy nhiên không tốt, nhưng tuyệt không đến mức đến đông lạnh đói mà tử địa bước. Cũng không trở thành sinh bệnh lại không cách nào trị liệu. Cho nên bọn họ nhất định cũng còn tốt còn sống. Bọn họ đã còn sống. Chính mình cũng cần phải còn sống. Bọn họ cũng đã phát giác được ta mất tích sự tình đi. Ivan lặng yên suy nghĩ. Nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Nhất định sẽ. Nhưng Ivan cuối cùng không có chờ đến một ngày này. Không biết tại bóng tối này trong khoang thuyền qua bao lâu thời gian. Ivan nhìn thấy đã từng trải rộng toàn bộ hàng tinh hệ những điểm sáng kia bắt đầu trở nên ảm đạm. Đồng thời thưa thớt. Thế là Ivan liền tuyệt vọng. Bởi vì Ivan biết nhân loại văn minh đào vong hạm đội sắp đạp vào mới đào vong đường đi. Mà chính mình những người này đem bị vĩnh viễn quên ở chỗ này. Ta nhất định phải sống sót. Nhất định phải nhà qua. Các ngươi vứt bỏ ta, ta liền tự nghĩ biện pháp qua. Ivan lặng yên suy nghĩ, ánh mắt dần dần kiên định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.